Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327. Leo người áo ra, đối với Hứa Dung loại này không thường thường chơi máy chủ FPS trò chơi người đến nói. Tay cầm xạ kích thực sự là không quá thích ứng, dung tái hoặc là liền đẩy đến quá mức, hoặc là liền không đẩy được vị, mà... Hoặc giã chi hơi thở, bên trong cung tên đồng dạng là dung cái xạ kích, chỉ có điều còn nhiều ít đồ. Hứa Dung đè lại nhắm vào phím, lôi kéo dây cung, đầu ngắm ở vào quái vật phụ cận. Khoảng cách này điều chỉnh rất phiền phức, nếu như không có phụ trợ nhắm vào, như Hứa Dung như vậy người mới căn bản không có cách nào cố gắng nhắm vào. Vào lúc này... Nàng thoáng chuyển nhúc nhích một chút trong tay trưởng máy, chỉ thấy đầu ngắm dĩ nhiên sản sinh nhỏ bé di động. Thật giống như trưởng máy chính là cung tên, di động khoảng tấc, đầu ngắm liền nhắm ngay quái vật đầu. Lúc này, Hứa Dung thả ra dây cung, bằng trưởng máy vi diệu địa chấn động một chút, lại như là cung tên rời dây cung sau khi cung phản chấn. Nhỏ bé nhưng xác thực. Tên sắt đánh trúng rồi quái vật đầu, trực tiếp lột bỏ hơn nửa thanh máu. Đồng thời, quái vật thức tỉnh cũng làm cho cả nơi đóng quân cái khác quái vật đều nhảy lên. Sau vũ khí liền hướng về Hứa Dung phương hướng chạy tới. Hoa, Hứa Dung sợ hết hồn, bản muốn chạy trốn, nhưng lại do dự một lúc. Theo, đè phương hướng phím cùng dung cái cắt tiễn chủng loại. Lần này nàng dùng chính là nổ tung tiễn, loại này tiễn ở trong số mệnh mục tiêu sau khi sẽ sản sinh nổ tung. Thương tổn rất cao, nhưng trong game thu được tương đối khó khăn. Hứa Dung trên người có 10 chi phổ thông tên sát, chỉ có 3 chi nổ tung tiễn. Hứa Dung có chút hoang mang, nhưng vẫn là dựa vào thể cảm giác nhắm vào lôi kéo dây cung. Nổ tung tiễn mũi tên chính thiêu đốt kíp nổ, thân máy bay truyền đến càng thêm nhẵn nhụi chấn động, thật giống như thật sự chuẩn bị phóng ra một nhánh sắp nổ tung mũi tên. Vèo tiếng xé gió vang lên, Hứa Dung tiễn bay ra ngoài, đánh trúng rồi xông lại quái vật, hoành tiếng nổ mạnh vang lên, khoảng cách không xa Hứa Dung trưởng máy hơi rung động, nàng lấy ra vũ khí. Đeo trên người sắt thép trường kiếm cùng làm bằng gỗ tấm khiên. Mới bắt đầu rơi huyết quái vật trực tiếp bị nổ chết. Cái khác quái vật cũng bởi vì uy lực nổ tung mà có rung động. Dĩ nhiên ném mất vũ khí trong tay. Chúng nó mê muội một lúc. Hứa Dung đã xông lên trên. Nàng liền chém hai kiếm. Đem một cái quái vật giết chết. Lúc này một con khác quái vật đã tỉnh lại. Nhặt lên trên đất gậy gỗ liền chuẩn bị công kích Hứa Dung. Hứa Dung vội vàng giơ lên thuẫn, loảng xoảng gậy gỗ đánh vào mộc thuẫn lên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hứa Dung trong tay trưởng máy chấn động một chút, lại như là dùng trưởng máy gõ bàn một cái. Thừa dịp đối phương công kích khoảng cách, Hứa Dung trường kiếm đâm ra, lại là hai lần, giải quyết con quái vật này. Cuối cùng một con quái vật liền rất dễ đối phó. Hứa Dung dạng vẽ hồ lô, chuẩn bị dùng tấm khiên đón đỡ ở sự công kích của nó. Có thể không nghĩ đến chính là, quái vật gậy đánh trúng Hứa Dung tấm khiên thời điểm. Nàng tấm khiên dĩ nhiên phát sinh một ánh hào quang, trực tiếp phá toái. A, Hứa Dung ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới trong tay mộc thuẫn dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Có điều bởi vì tấm khiên phá toái, quái vật cũng sản sinh một điểm cứng thẳng. Song phương phục hồi tinh thần lại, Hứa Dung trực tiếp chém qua đi, nhưng quái vật khó có thể ứng đối. Liên tiếp trúng kiếm, cuối cùng cùng đồng bạn của nó kết cục như thế. Hóa thành hư vô, trên đất tất cả đều là rơi xuống dụng cụ. Có quái vật hàm răng, quái vật sừng nhọn, còn có quái vật gan các loại. Mặt khác, chúng nó vũ khí cũng tán loạn trên mặt đất. Hứa Dung lượm một cây côn gỗ bỏ vào trong bao, lại nhặt lên một mặt khiên, vác ở trên lưng, Càng quan trọng chính là, quái vật trong doanh địa còn có một tái có đầu lâu trang sức hòm báu. Hứa Dung khống chế Tiểu Lục người đi tới hòm báu bên cạnh. Ngồi xổm người xuống mở ra hòm báu. Bên trong là một bộ y phục. So với nàng hiện ở y phục trên người muốn tốt hơn rất nhiều. Mở ra ba lúc, Hứa Dung mở ra cái kia bộ quần áo nói rõ. Leo người áo ra, ưu tú, áo, sức phòng ngự 2, leo lên cần thiết thể lực giảm thiểu. Helaria ngọn núi cao vót cực kỳ, truyền thuyết trong dãy núi có bí bảo chôn giấu, dẫn được vô số người mạo hiểm lộn xộn đạp mà tới. Ở chân núi hình thành chợ cùng thôn xóm, bộ y phục này chính là trụ cột nhất leo núi trang phục một trong. Có thể hữu hiệu giảm bớt leo quá trình bên trong mệt nhọc. Nhìn một chút chiến lợi phẩm, Hứa Dung mới hài lòng thả xuống trưởng máy. Đứng bên cạnh nàng nhìn nàng chơi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Có người hỏi. Rất tốt. Chiến đấu cùng thăm dò đều rất thú vị vị tính. Đặc biệt là cái kia tấm khiên phá toái thời điểm. Trái tim của ta đều xót nhảy nửa nhịp. Hứa Dung đáp. Trong tay trưởng máy bên trong là hoặc dã chi hơi thở. Chiến đấu hệ thống demo. Tuy rằng nội dung không nhiều, nhưng có quan hệ chiến đấu hệ thống đã hoàn thành. Hiện tại toàn bộ trò chơi đang đứng ở đem các loại kịch bản gốc cùng phát động sự kiện gia nhập ảnh. Quá trình, đương nhiên, trước làm tốt hệ thống cũng ở từng bước hoàn thiện. Có điều đúng hay không nên thêm một điểm nhắc nhở. Hiện tại bên độ là ẩn giấu. Chỉ có sắp xấu thời điểm sẽ thiểm Kurenai. Đỏ, nếu như không chú ý rất dễ dàng quên. Có người lại nhắc tới, ta cảm thấy có thể, thẳng tiếp văn chữ nhắc nhở càng rõ ràng một điểm, đơn thuần lấp lóe nhắc nhở vẫn là cần một điểm học tập thành phẩm. Trò chơi thiết kế thời điểm rất, dễ dàng tiến vào một cái ngộ khu, vậy thì là người thiết kế đối với trò chơi lý giải là vượt xa player. Rất nhiều người thiết kế xem ra chuyện đương nhiên đồ vật. Player nhưng không nhất định có thể lý giải. Tỉ như vũ khí lấp lóe hào quang màu đỏ đại biểu sắp hư hao. Đối với người thiết kế khẳng định rất rõ ràng. Đối với chơi đùa rất nhiều trò chơi player cũng có thể đoán được cái này ý nghĩa. Nhưng đối với một ít không tiếp xúc qua tương tự trò chơi player mà nói, bọn họ khả năng không hiểu lấp lóe là có ý gì. Thậm chí khả năng sản sinh hiểu lầm. Đối với vấn đề thế này, một mặt yêu cầu người thiết kế nhảy ra thiết kế tư duy, lấy player góc độ đến xem, mặt khác cũng đối với người mời dẫn dắt có yêu cầu. Hoặc dã chi hơi thở, không có hình thức lên người mới giáo trình, phần lớn máy chơi game chế đều cần player tự mình thăm dò phát hiện. Bởi vậy, loại này chi tiết nhỏ vấn đề rất là trọng yếu. Từ Duệ đã từng cũng cân nhắc qua, đúng hay không muốn tăng cường một cái người mới giáo trình phân đoạn. Dù sao, hoặc dã chi hơi thở, yếu tố thực sự quá nhiều, không có bất kỳ người mới dẫn dắt. Rất nhiều player phòng trưng đến qua cửa đều không có cách nào phát hiện một ít thiết trí. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, hoặc dã chi hơi thở. To lớn nhất lạc thú chính là thăm dò thu hoạch, mà người mới giáo trình không thể nghi ngờ là đem thăm dò lạc thú cướp đoạt. Bởi vậy, ở cuối cùng quyết định bên trong, ngoại trừ giáo sư cơ sở phím vị giáo trình, cái khác cơ chế hoặc là đặt ở nội dung vở kịch bên trong, hoặc là liền trực tiếp nhường player chính mình đi thăm dò, hoặc dã chi hơi thở. Trailer gây nên chưa quan tâm kỹ càng sau khi huyễn điện anime nơi này, tên của ngươi, âm nhạc thiếu nữ, movie bản, một tháng phát sóng thần tượng anime cũng ở chặt chẽ chế tác bên trong. Trung tuần tháng 10, huyễn điện anime mới rốt cục công bố này bộ tháng 1 liền muốn cùng đại gia gặp mặt anime tiêu đề. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Sao Zombie Land Saga sao nhìn thấy cái này tiêu đề? Phần lớn khán giả phản ứng đầu tiên đều là một mặt dấu chấm hỏi.